Đính bài tụng. Bài 1. Tân phụ kỵ lư a gia khiên, bộ bộ tương tùy bất trước tiên. Quy đáo tận đường nhưng bất thức, tùng kim lãng cánh xuất muôn tiền. Dịch: cô dâu cởi lừa mẹ chồng dẫn, từng bước theo nhau chẳng cần roi. Về đến tận nhà người chẳng biết, từ nay ra cửa cũng biến lười. Cô dâu cởi lừa mẹ chồng dẫn, từng bước theo nhau chẳng cần roi. Cô dâu cởi lừa mà mẹ chồng lại dẫn, dẫn đi một cách tự nhiên chứ không cần roi gì hết. Về đến tận nhà người chẳng biết, từ nay ra cửa cũng biến lười. Khi về tới nhà rồi mà ai cũng không biết, giờ lười bước chân ra cửa. Như vậy là ý nói cái gì? Bởi vì chúng ta lâu nay quen bàn luận, mà bàn luận thì căn cứ trên lý lẽ để lý giải đúng sai. Nhưng mà trên chỗ chân thật không có lý giải. Dùng lý giải tức là bị ý thức duyên theo nó phân biệt. Như vậy ở đây nêu một hình ảnh phi lý, trong cái phi lý đó lại là cái lý chân thật. Bởi vì ngày xưa theo Nho, không bao giờ có cô dâu phách lối ngồi trên lưng lừa cho mẹ chồng dẫn. Đó là một cái phi lý. Nhưng mà bà mẹ chồng dẫn con dâu về tới nhà, nghĩa là nếu trong cái phi lý đó mà chúng ta nhận ra được, thì từ đó hiện ra cái chân thật. Như hiện giờ chúng ta nói một câu hay làm một hành động đều suy lý, cái đó là phải hay quấy, cái đó đúng hay là sai. Còn phải quấy, đúng sai thì chưa phải là chỗ cứu kính. Muốn thấy cứu kính thì phải nhận ra được cái chân thật. Cho nên trở về đến nhà mà không ai biết hết, từ chỗ phi lý không có nghĩa mà hiện ra cái nghĩa chân thật là về đến nhà. Về đến nhà rồi thì từ đó về sau không muốn bước ra cửa nữa. Không bước ra cửa nữa là sao? Là tâm không chạy theo cảnh nữa, chứ đâu có gì là lạ. Cho nên từ cái phi lý đó mà chúng ta nhận chân được rồi, thì sống ngay trong đó, không chạy, không đi, không duyên trần cảnh nữa. Từ nay ra cửa cũng biến lười, lười biến bước ra cửa. Nếu mà một tâm hồn còn xao xuyến thì ngồi trong nhà, trong thất, muốn ngồi hoài không? Hay là ngồi một chút thì muốn chạy đầu này, chạy đầu kia, xem cái này, xem cái nọ. Nếu ngồi ngay trong nhà mà lười bước ra cửa thì biết họ an ổn rồi, họ không bận bịu cái gì nữa. Cái phi lý là cái vô tâm, có lý là có tâm. Nếu chúng ta nhận ra cái này có lý hay, lý dở, thì đó đều là hữu tâm. Còn nói mà không có ý nghĩa gì hết, đó là phi lý. Phi lý nên vô tâm. Thí dụ hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Nói: cây bá trước sân. Nói một cách phi lý vậy đó. Mà từ phi lý nhận ra thì ngộ, không nhận ra thì không ngộ. Cho nên hiểu được lẽ đó rồi thì chúng ta mới thấy được ý nghĩa ở đây. Đến bài kế cũng tương tự như vậy. Bài 2. Phu tử bất thức tự, đạt ma bất hội thiền. Huyền diệu vô ngôn ngữ, thiết mạc giọng lưu truyền. Dịch: Khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền. Huyền diệu không lời nói, cốt đừng chối lưu truyền. Khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền. Khổng tử là ông tổ Nho mà không biết chữ, còn tổ Đạt Ma là ông tổ thiền mà nói không hiểu thiền. Câu đó là hữu lý hay phi lý? Từ cái phi lý hay vô lý đó mà chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được, thì đó là chỗ chân thật. Huyền diệu không lời nói, cốt đừng dối lưu truyền. Chỗ nhiệm màu, huyền diệu dứt bạc nói năng, đừng có truyền bá dối hay là truyền bá rỗng. Bài kệ này nêu lên ý nghĩa cái chân thật, vượt ngoài lý lẽ ngôn từ, phải tự thể nhận. Bài 3. Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm. Tích tài ngưu hoàng tài, vô tâm đạo dị tầm. Dịch: tìm trâu phải noi dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn trâu đâu mất, vô tâm đạo dễ tầm. Tìm trâu phải noi dấu, học đạo quý vô tâm. Chúng ta tìm theo cái dấu trâu đi, nó đi hướng nào thì mình tìm theo hướng đó. Như vậy tìm trâu thì phải theo dấu, còn học đạo thì quý ở chỗ vô tâm. Dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Chúng ta thấy những người chăn trâu, khi trâu đi lạc thì họ theo cái gì tìm? Thấy cái dấu đi hướng nào thì nhắm theo hướng đó mà tìm trâu. Theo dấu thì nhất định gặp trâu, mà chữ dấu trâu ở đây là tượng trưng cho kinh điển Phật. Kinh điển Phật chúng ta học là những dấu vết để tìm chân lý. Chân lý là dụ cho con trâu. Cái chân lý mà chúng ta đạt được là nương nơi giáo điển của Phật dạy. Từ giáo điển của Phật dạy, chúng ta phải tìm lần đến chỗ cứu kính thì thấy được chân lý. Người tu chúng ta nương theo giáo lý để tu, mà tu đi đến chỗ nào? Đi đến chỗ vô tâm. Cho nên học đạo quý ở chỗ vô tâm. Vô tâm ví dụ như thấy được con trâu, mà học đạo ví dụ như theo dấu. Nếu cái dấu nó còn thì tự nhiên chúng ta biết rằng con trâu còn. Theo hướng đó tìm tới, nhất định sẽ gặp nó. Cũng vậy, người học đạo mà được vô tâm thì đạo hiện tiền khỏi cần cái gì hết. Bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách Phật dạy đều cốt làm sao chúng ta tu dẹp bỏ hết những tâm điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng hết gọi là vô tâm, mà vô tâm thì thấy đạo. Bốn câu kệ này nói rõ con đường để chúng ta tìm chân lý. Muốn tìm chân lý thì phải nương kinh điển, giống như người chăn trâu tìm trâu, noi theo dấu thì sẽ gặp. Người học đạo khi nào tâm sạch được vọng tưởng điên đảo, lúc đó đạo hiện tiền không phải đi kiếm ở đâu, ở nơi nào. Bài 4. Sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ. Tri đắc lai khứ xứ, phương danh học đạo nhân. Dịch: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, có biết mình sanh từ đâu đến chưa? Có biết chắc chết mình đi về đâu chưa? Mù mù mịt mịt. Ở đây nói, nếu người học đạo thì phải biết từ đâu đến, chết đi về đâu. Biết được hai cái này thì trong tam minh ít nhất cũng chứng được túc mạng minh. Chúng ta tu không phải là làm cho có công đức, có phước đức để dành đời sau hưởng, mà phải phân tìm cho ra trước khi đến đây mình là gì, ở xứ nào đến đây. Đó là câu hỏi thứ nhất. Khi chúng ta nhắm mắt đi rồi sẽ về đâu? Đó là câu hỏi thứ hai. Nếu thấy được như vậy, biết được như vậy mới là người học đạo chân thật. Trọng tâm của người học đạo là phải giải quyết những vấn đề đó. Tôi đã dẫn khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, Ngài thắc mắc những vấn đề đó, nghĩa là con người từ đâu mà đến, chết sẽ đi về đâu, và làm sao giải quyết được vấn đề sanh tử. Đó là những vấn đề thắc mắc mà mỗi người tu ai cũng phải ôm ấp trong lòng, không bao giờ tự mãn. Không phải tu cất được chùa to, được số bổn đạo lớn, tự mãn bao nhiêu đó đủ rồi. Đó chỉ là phước đức hữu lậu thôi, không giải thoát sanh tử được. Muốn giải thoát sanh tử thì phải biết được chỗ đến, chỗ đi mới gọi là người học đạo chân chính. Một hôm, sư thảnh thơi ngâm hai bài kệ dặn dò người tại gia. Bài 1. Thành thị du lai ngụ tự chiền, tùy cơ ứng hóa mỗi thời nhiên, song chiêu nguyệt đáo sàng thiền mực. Tùng tiếu phong suy tỉnh khách miên, sắc ánh lâu đài minh sắc diệu, thanh truyền chung cổ diễn thanh huyền. Nguyên lai tam giáo đồng nhất thể, nhậm vận hà tằng lý hữu thiên. Dịch: từ thành thị đến nghỉ chùa chiền, tùy cơ ứng hóa lẽ đương nhiên. Sông vời trăng đến giường thiền mát, gió thổi thông cười khách ngủ yên. Lâu đài rực rỡ màu huyền diệu, chuông trống vang rền tiếng thâm uyên. Ba giáo nguyên lai đồng một thể, hồn nhiên đâu có lẽ nào thiên. Từ thành thị đến nghỉ chùa chiền, tùy cơ ứng hóa lẽ đương nhiên. Đây là ngài nhắc nhở người tại gia, cốt diễn tả lại cái cảnh người ở thành thị rồi dừng nghỉ lại ở chùa chiền. Tùy cơ mà ứng hóa, đó là lẽ thường. Sông vời trăng đến giường thiền mát, gió thổi thông cười khách ngủ yên. Ban đêm có ánh trăng soi cửa sổ, chiếu vào giường thiền êm đềm ngọt ngào. Khách là bậc đạo nhân, tỉnh khách nằm ngủ dưới tùng treo gió thổi, hình ảnh rất đẹp. Lâu đài rực rỡ màu huyền diệu, chuông trống vang rền tiếng thâm uyên. Nhà cửa màu sáng rỡ để biện minh sắc di diệu, rồi tiếng chuông trống vang lên diễn bày tiếng nhiệm màu. Nương sắc, nương thanh cụ thể để nhận ra sắc thanh vô tướng. Ba giáo nguyên lai đồng một thể, hồn nhiên đâu có lẽ nào thiên. Ba giáo tức là Phật, Khổng, Lão. Đây là chủ trương tam giáo đồng nguyên của Phật giáo đời Trần. Ba giáo tuy khác nhưng thể vẫn đồng. Dù cho có giáo này, giáo kia khác biệt, nhưng không có lệch, không có riêng, chỉ cùng một thể. Bài 2: Thượng sĩ thường du bát nhã lâm, trần cư bất nhiễm liễu thiền tâm, liêm khê trình thị minh cao thức, tô tử hàng văn khế diệu âm, dạng tượng sâm la cao dị hiển, nhất biểu tạo hóa mật nan tầm, nhân nguyên đảng đảng đăng di khoát, pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm. Dịch: thượng sĩ từng chơi cảnh tùng lâm, phong trần không dướng hội thiền tâm, liêm khê trình hiệu người thông suốt, tô tử hàng văn hiểu diệu âm, muôn ngàn cảnh vật cao dễ thấy, tạo hóa một bầu kính khó tầm. Nguồn nho thâm thẩm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Bài này nói thêm cho rõ ý nghĩa Phật chứ Khổng không có khác, và cũng đều là cao siêu, rộng rãi. Thượng sĩ từng chơi cảnh tùng lâm, phong trần không dướng hội thiền tâm. Những hàng thượng sĩ đi dạo những cảnh chùa, đến cảnh chùa mà không dính gì với gió bụi, phong trần, tức là gió bụi, thì người đó hiểu được tâm thiền. Đây ngài nói về hàng thượng sĩ là các bậc nho gia đến viếng cảnh chùa, lòng không vướng bận gió bụi thế tục, thì người đó có thể hội được tinh thần thiền. Liêm khê trình hiệu người thông suốt, tô tử hàng văn hiểu diệu âm. Liêm khê tên là Chu Đơn Duy, một học giả nổi tiếng thời Bắc Tống ở miền sông Liêm Khê, cho nên người ta kêu ngài là Liêm Khê. Còn trình hiệu là Trình Y Xuyên. Hai vị đó đều là nhà nho nổi tiếng ở thời Tống, rồi tới Tô Tử, Hàn Văn. Tô Tử là Tô Thức, tự là Tử Chim, hiệu là Tô Đông Pha, là thi nhân đời Tống, làm đến chức binh bộ thượng thư. Sau này ngộ lý thiền, ông tu thiền. Còn Hàn Văn là Hàn Văn Công, tức Hàn Vũ. Ông này làm quan đời Đường Hiến Tông, rất ghét Phật giáo. Sau gặp ngài Đại Điên ngộ được lý thiền. Diệu âm là tiếng gì? Như ông Tô Đông Pha nghe tiếng suối chảy liền ngộ ra làm bài thơ có câu: Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt. Tức là tiếng suối chính là tướng lưỡi rộng dài của chư Phật. Hay như Tuệ Sĩ dịch: Suối reo dẫn pháp âm bất tuyệt. Còn Hàn Văn Công thì nghe tiếng gõ giường thiền của thị giả Tam Bình mà biết đường vào. Như vậy, đó là những nhà nho mà hiểu được đạo Phật, thâm nhập được lý thiền. Muôn ngàn cảnh vật cao dễ thấy, tạo hóa một bầu kính khó tầm. Muôn cảnh muôn vật thì hiện rõ dễ biết dễ thấy, còn cái bầu tạo hóa mình tìm không ra, khó mà biết được. Nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Hai câu này khen nho và khen Phật. Nho thì thâm thẳm, thích thì trùng trùng, bên nào cũng thênh thang, bên nào cũng cao siêu hết. Đó là chủ trương tam giáo đồng nguyên, không khen bên nào, không chê bên nào. Lại một hôm, sư rảnh rang dạy chúng: Muốn cầu thấy Phật, cứ nhận nơi chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh mê không tự biết có Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật. Mê tự tánh của mình, Phật là chúng sanh. Giữ được tự tánh của mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật. Để tự tánh mình gian hiểm thì Phật là chúng sanh. Muốn cầu thấy Phật, cứ nhận nơi chúng sanh. Nghĩa là đừng tìm Phật ở chỗ nào, cứ ngay nơi chúng sanh mà thấy, mà nhận. Chỉ vì chúng sanh mê, không tự biết có Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Sở dĩ chúng ta không biết mình có Phật là tại vì mình mê. Ngay nơi mình đã có Phật mà không chịu nhận, không chịu biết, cho nên mê. Mê tức là mình quên Phật. Thật ra Phật lúc nào cũng hiện tiền, lúc nào cũng sẵn sàng, không có giấu giếm, không có trốn tránh ở đâu. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật. Mê tự tánh của mình, Phật là chúng sanh. Hai câu này xác nhận, ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật. Quý vị thử xác định xem, hiện giờ chúng ta là chúng sanh hay là Phật? Không ai dám nói, không dám nói mình là Phật, mà cũng không dám nói mình là chúng sanh. Đây nói rất rõ, ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật. Nếu ngay nơi tánh của mình, tánh mình tức là tánh giác của mình, ngộ được thì chúng sanh là Phật. Còn ngay tánh giác sẵn có của mình mà quên thì Phật là chúng sanh. Quý vị là chúng sanh là Phật hay là Phật là chúng sanh? Chúng ta đang chúng sanh mà nói là Phật thì có vẻ cao quá. Nhưng sự thật, tự tánh của mình tức là tánh giác, mà giác là Phật. Nếu nhận được tánh giác hay ngộ được tánh giác của mình tức là nhận ra Phật, tức là chúng sanh biến thành Phật. Có tánh giác tức là Phật rồi mà quên bẵng thì Phật là chúng sanh. Như vậy chúng sanh và Phật cách nhau chừng bao xa? Thấy như bên cạnh thôi, nhưng kiếm không ra. Chúng ta tu để thành Phật không phải là chuyện thiên niên vạn nan. Ngay nơi mình mà nhớ tánh giác thì chúng sanh là Phật, quên tánh giác thì Phật là chúng sanh, gọn làm sao. Chỉ cần đổi chữ quên thành chữ nhớ là được. Chỉ có một chữ nhớ với chữ quên thôi. Thí dụ chúng ta học thuộc bài, lâu ngày quên, nếu ai nhắc được một hai chữ, sực nhớ lại, đâu có khó. Chỉ cần nghe người ta gợi vài tiếng liền sực nhớ lại, như trở bàn tay. Từ chúng sanh trở thành Phật là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Để xuống là úp, lật lại là ngửa. Úp là quên, lật ngửa lại là nhớ. Nhớ quên bên cạnh đó thôi mà không chịu nhớ mới đau. Năm này quên, năm nọ quên, cứ quên hoài, và nhớ những chuyện hơn chuyện thua, chuyện phải chuyện quấy, chuyện được chuyện mất, chuyện vui chuyện buồn, chuyện thương chuyện ghét. Mấy chuyện đó thì nhớ, còn tánh giác thì không chịu nhớ. Nhớ tánh giác là làm Phật, quên tánh giác là làm chúng sanh. Mà nhớ chúng sanh thì quên Phật chắc chắn rồi không nghi. Còn nếu tất cả buồn, thương, giận, ghét buông hết thì trở lại nhớ Phật. Như vậy, người tu chỉ khéo tỉnh, khéo giác thì ngay nơi hiện đời thấy mình với Phật không xa. Nếu không thì muôn đời cũng không thấy Phật, lúc nào cũng thấy chúng sanh. Khi nhắm mắt đi thì theo nghiệp đi gặp chúng sanh nữa, tiếp tục vui buồn thương ghét nữa. Mất cái thân đó, qua đời khác tiếp tục vui buồn thương ghét nữa, nên gặp chúng sanh hoài. Những mặt đó thay đi đổi lại thôi, mà cứ luẩn quẩn luân hồi. Nếu chúng ta nhớ Phật, nhớ tánh giác, thì mọi cái vui buồn thương ghét chỉ là đồ bỏ, không có giá trị gì hết. Không thèm nghĩ tới, không thèm bàn luận, thì ngay nơi đây là Phật chứ đâu xa. Giữ được tự tánh của mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh mình gian hiểm thì Phật là chúng sanh. Tánh bình đẳng là sao? Như ở trong nội diện tăng, nội diện ni, mỗi bên trên 50. Ai đối với 50 người này không có thương ghét, bình đẳng như nhau thì người đó cũng gần thành Phật rồi. Nếu có người thân, người sơ, có người thương, người ghét, đó là gian hiểm. Bởi vì có thương, có ghét nên người nào chúng ta thân thì che chở, người nào ghét có lỗi một chút mình bươi móc ra thành hai. Người mình thương họ hỏi một mình muốn nói tới hai, còn người mình ghét họ tới hỏi mình làm thinh không muốn trả lời. Như vậy là gian hiểm chứ gì. Chúng ta nghe nói gian hiểm tưởng đâu là chỉ những kẻ lưu manh, nhưng không phải. Hễ có thương, có ghét là có gian, có hiểm. Đó là một lẽ thực. Bởi vậy cho nên giữ được cái tâm bình đẳng thì chúng sanh là Phật. Tâm ta sẵn có Phật, Phật sẵn nơi mình, đó là chân Phật. Nếu tự tâm không Phật thì tìm chân Phật nơi nào? Nên kinh nói: tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sâu giác là Phật. Niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là Bồ Đề. Tâm ta sẵn có Phật, Phật sẵn nơi mình, đó là chân Phật. Ngài chỉ Phật cho chúng ta thấy tường tận. Tâm ta sẵn có Phật, ai cũng đều có Phật hết, vì ai cũng có tâm. Phật sẵn nơi mình mới là Phật thật. Tại sao? Bởi vì Phật sẵn nơi mình mới là Phật giác, giác mới thật. Vậy mà Phật thật chúng ta lại coi thường. Còn ông Phật ngồi làm thinh trên bàn thì mình lại, mình thích. Nếu tự tâm không Phật thì tìm chân Phật nơi nào? Tự tâm mình không Phật, còn tìm ở đâu ra chân Phật? Buồn, thương, giận, ghét, hơn thua, phải quấy là cái tướng tạm bợ sanh diệt hay là cái tướng thật? Có khi buồn, có khi thương, có khi giận, có khi ghét, chợt cái này, chợt cái kia. Còn cái hằng giác, hằng tri tạm bợ hay là chân thật? Bỏ cái tạm bợ sống với cái chân thật là dễ hay khó? Như vậy thì Phật không xa, ở bên cạnh thôi. Chúng ta khéo một chút sẽ thấy rõ ràng. Những câu này là những câu chỉ thẳng. Tất cả cái tâm buồn thương giận ghét, hơn thua, phải quấy đó lặng hết thì ngay tâm này là Phật rồi. Ngày đó cũng là thiền rồi, còn tìm đâu nữa. Nên kinh nói: tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Ngay tâm chân thật mà để cho niệm khởi gọi là tâm sanh. Tâm sanh thì tất cả các pháp buồn thương giận ghét đều theo đó sanh. Còn nếu tâm diệt thì các pháp buồn thương giận ghét theo đó diệt, chớ không có gì lạ hết. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức Bồ Đề. Hai chữ tức này có nhiều người cho là không hợp lý. Tại sao chúng sanh tức là Phật? Tại sao phiền não tức là Bồ Đề? Phật với phàm phu khác, phiền não với Bồ Đề khác. Đó là cái nhìn theo đối đãi. Còn đúng với tinh thần của Thiền Tông hay là của Đại Thừa thì như trên đã nói. Nếu chúng ta còn có tâm buồn thương giận ghét, hơn thua, phải quấy thì chúng ta là phàm phu. Nếu tâm buồn thương giận ghét lặng xuống thì vô tâm. Vô tâm là Phật. Như vậy thì người nào nhạy, dễ buồn, dễ thương, dễ ghét thì người đó chắc chắn là phàm phu, phàm phu thứ thiệt. Còn nếu người nào thản nhiên, tất cả buồn thương giận ghét không dính mắc thì từ phàm phu dễ chuyển thành Phật. Cho nên phàm phu tức là Phật, vì buông hết những niệm buồn thương giận ghét thì vô tâm, mà vô tâm tức là Phật. Phiền não tức là Bồ Đề. Phiền não chính là những bức rứt, bực bội, lo buồn. Bồ Đề tức là sáng suốt giác ngộ. Hai cái đó không tách rời nhau. Thí dụ như có người bị những điều bức bách buồn khổ quá, không thể chịu nổi, liền vô chùa xin xuất gia. Họ tu hành tinh tấn, rất thanh tịnh. Như vậy, ở cảnh phiền não bức bách, nhờ đó họ chuyển, đi tu rồi được thanh tịnh, thì phiền não tức Bồ Đề. Đó là tôi ví dụ xa, còn ví dụ gần. Như chúng ta tu mà ai đó thấy mình tu tinh tấn đáng khen, nhưng thay vì khen, họ thử. Hôm nào mình đang đi nghiêm trang, tề chỉnh, nghe họ nói gã đó tu giả dối, thấy người ta làm bộ nghiêm chỉnh, mình dễ phiền não không? Người ta chọc cho mình phiền não, nhưng nghe xong mình cười, không buồn, không giận gì hết, thì có phải Bồ Đề không? Như vậy thì bên cạnh phiền não mà chúng ta không lầm, không khởi buồn thương giận ghét, thì đó là Bồ Đề. Không phải tìm Bồ Đề ở đâu? Đức Phật giác ngộ ngay trong thế gian này, ngay trong cảnh đau khổ của chúng sinh mà Ngài giác ngộ. Đó là trong phiền não mà Ngài đạt Bồ Đề. Chúng ta cũng vậy. Có nhiều người cứ nghĩ nguyện làm sao đời tu từ khi vào đạo cho tới khi thành Phật đừng có gì trở ngại hết. Nếu nguyện như vậy, tu chừng bao nhiêu kiếp thành Phật? Phật dạy ba vô số kiếp. Nếu nguyện như vậy thì chắc 10 vô số kiếp. Bởi vì tu mà mọi việc đều êm xuôi, vui vẻ hết, thấy mình ngon lành quá, rồi cứ chơi thông thả, có gì đâu mà tu. Còn bị kẻ này rầy, kẻ kia mắng, đáng khóc, đáng buồn, vân vân. Nếu những lúc đó chúng ta vẫn tỉnh, vẫn sáng, không buồn, không phiền, thì đó là cơ hội để thấy phiền não tức Bồ Đề. Gặp xuống sẽ hết thì chắc không bao giờ thành Bồ Đề được. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sau giác là Phật. Ở trên nói một đời người chuyển phiền não thành Bồ Đề hay là chuyển phàm phu thành Phật. Bây giờ chỉ cần trong từng tâm niệm trước mê là phàm phu, tâm niệm sau giác là Phật. Làm phàm phu từng tâm niệm, làm Phật cũng từng tâm niệm. Huynh đệ nói vài câu xúc phạm bản ngã chúng ta một chút, vừa chớm giận, đó là niệm phàm phu rồi. Ngay sau đó mình nghĩ, tu mà còn bản ngã sao? Liền dừng, hết giận, thì niệm đó là niệm Phật. Như vậy đang làm phàm phu chuyển qua làm Phật. Nhưng làm Phật một lúc lại quên. Hồi nãy nói hơi nặng, thì thành phàm phu trở lại, rồi lại tỉnh. Nói đâu có gì nặng nhẹ, qua rồi, mất đâu có thiệt. Thì lúc đó làm Phật. Như vậy thì một ngày mình có mấy lần làm phàm phu, mấy lần làm Phật. Không biết phàm phu nhiều hay Phật nhiều. Nếu ngày nào Phật cũng nhiều hết, niệm Phật được liên tục thì càng hay. Niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là bồ đề. Chấp cảnh tức là trần cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nếu niệm trước mình chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc thì đó là phiền não, niệm sau lìa thì bồ đề. Thí dụ như hôm nào có ai cúng dường được một món ăn hơi vừa miệng thôi, không dám nói ngon, huynh đệ chia vừa tới mình thì hết trơn, ai cũng ăn ngon lành mà mình không có gì hết, thì lúc đó ra sao? Nếu mà chấp cảnh thì có phiền não không? Chấp món ăn đó là thiệt, món ăn đó là ngon thì tự nhiên phiền não. Vừa khởi cái chấp tại sao món đó cho người kia không cho mình, liền sanh phiền não. Nhưng sau đó nói, ôi ăn uống một chút rồi cũng tiêu mất hết, có gì thật đâu, không thèm chấp nữa thì bồ đề liền. Từ những ví dụ nhỏ, quý vị xét ra những việc lớn, nghĩa là phiền não với bồ đề kế một bên. Nên người biết tu thì một ngày cởi chừng 5 lần phiền não, mà phải 10 lần bồ đề thì tốt, rồi lần lần cho tới 12, 20 lần bồ đề. Phiền não giảm, bồ đề tăng mới được. Đó là câu cầu chúc cho nhau. Cầu chúc bồ đề tăng trưởng là vậy đó. Bởi vì chúng ta ngày nào cũng có những cái vừa ý, không vừa ý. Không vừa ý thì phiền não. Nếu chúng ta biết xả, không chấp vào đó, chúng ta bị thiệt thòi mà không cho là quan trọng, thì lìa phiền não được bồ đề. Như thế là niệm bồ đề. Mong rằng tất cả quý vị từ đây về sau, bồ đề tăng trưởng luôn luôn, còn phiền não thì suy giảm mỗi ngày, giảm cho thấy được, chứ không phải giảm chậm chậm. Lúc chưa hiểu thì mỗi ngày 100 lần phiền não, giờ hiểu rồi còn 90, còn 80, chừng 10 bữa thì hết trơn. Giảm như vậy là hay tuyệt.